Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 447, Phong Nguyệt Nguyên Thủy Thần Linh. 3. Ta nhẹ nhõm khép lại thiên đường chi thư, căn bản không có hứng thú nghe Âu Lôi tiếp tục nói chuyện. Đem ba cái tân sinh nữ thần, thu nhập thiên đường chi thư, tự nhủ, phong nữ thần lưu lại di sản cũng thực không tồi. Để cho ta giảm bớt rất nhiều khí lực, bị tử vong chi lực ăn mòn hai cái trường đao cùng cự kiếm. Tại đã mất đi nghỉ lại nguyên thủy thần linh, triệt để biến thành ba đám tinh khí. Tại ta đánh vào hỗn nguyên yên thánh luyện đạo đại chân nói pháp quyết, hóa thành một đôi thanh bạch song đao cùng một ngụm màu đỏ sậm cự kiếm. Mặc dù hình thái chỉ hơi có thay đổi, nhưng tại trên bản chất lại nghiêng trời lệch đất. 26 loại ngôn ngữ trong thẻ hỗn nguyên yên thánh luyện đạo đại chân nói nhất là thâm ảo. Tại ngưng kết ra nguyên thần thẻ thần thông đồng thời thu hoạch được tửu thần thần tính. Ta đối với loại này tiên gia đại đạo chân ngôn có càng nhiều thể ngộ. Dần dần cũng có thể sử dụng càng nhiều chân ngôn ngữ pháp. Hỗn nguyên yên thánh luyện đạo đại chân nói, chính là phương đông thần hệ luyện chế pháp bảo sử dụng. Ảo diệu phi thường. Luyện thành thần binh có khó lường chi uy. Hiện tại ta nhu cầu cấp bách hai kiện quỷ tiên thiện dùng binh khí nhét bên ngoài. Trên mặt đất chiến đấu còn đang tiếp tục. Bất quá ta đã không có ý định tiếp tục xuất thủ. Ngoài thành Yên Kinh Thái Dương thần miếu, đã dâng lên một vòng xích hồng quang mang. Quang mang bên trong một cái tay nâng mâm vàng cự nhân, đang đem ánh mắt phẫn nộ bắn tới. Thác Nạp Đề Ô đúng liệt nói chi thần, cũng là chiến tranh chi thần, Mã Nhã thần hệ thứ 5 Thái Dương thần. Hắn cùng cái khác 4 vị Thái Dương thần cũng không hòa hợp. Giáng Lâm không bao lâu liền tách ra. Vị Thái Dương thần này thần tính táo bạo, cần tín ngưỡng người của hắn dân dụng chiến tranh cùng huyết tế đến cung phụng. Lúc này mới tại Yên Kinh phụ cận kiến tạo một tòa Thái Dương thần miếu, chuẩn bị tiếp nhận khối đại lục này người cung cấp nuôi dưỡng. Chẳng qua tứ vương tử đúng phong nữ thần tín đồ, hắn cũng không biết phong nguyệt đại lục thần chi biến hóa. Đương nhiên không chịu hướng vị này xa lạ thần linh dâng lên hết thảy. Sự xuất hiện của ta phá vỡ Thác Nạp Đề Ô cùng tứ vương tử ở giữa quan hệ vi diệu. Vong linh đại quân xuất hiện, để vị này chiến tranh thần chức xa xa đánh qua Thái Dương thần thần tính Mã Nhã thần tộc vui mừng. Quá đỗi. Tại thời khắc này hắn đáp lại tứ vương tử khẩn cầu. Đối mặt Thác Nạp Đề Ô chân hỏa, ta phát ra một đạo khiêu khích linh sóng, bị một hạ vị thần xem thường. Thác Nạp Đề Ô rốt cuộc ép không được lửa giận, chỉ một ngón tay, hai đạo Thái Dương thần mũi tên mang theo lấy liệt liệt hỏa diễm từ trên người hắn Thái Dương quang mang bên trong bay bắn ra. Ta nắm tay bãi xuống, thanh bạch hai cái song đao hóa thành một thanh, tái đi hai vòng hình bán nguyệt kỳ quang, đón nhận Thác Nạp Đề Ô Thái Dương thần mũi tên. Trong hư không dây dưa, hai cái song đao nguyên chất đúng phong nữ thần thần khí, lại trải qua hỗn nguyên yên thánh luyện đạo đại chân nói luyện qua, không phải là phàm tục binh khí có thể so sánh. Coi như Thác Nạp Đề Ô Thái Dương chân hỏa ngưng tụ Thái Dương thần mũi tên, nhất thời cũng vô pháp hòa tan bọn chúng. Ngươi cái này hèn hạ ngụy thần, cũng dám xem thường Thái Dương thần uy nghiêm. Ta sẽ để cho ngươi minh bạch, ngươi sai có bao nhiêu lợi hại. Ta không nói một lời, đối với Thác Nạp Đề Ô cao chiến ý, không có làm sơ đáp lại. Ta phi thường lo lắng chúng ta chiến đấu sẽ bị cái khác Thái Dương thần nhúng tay. Vẫn luôn thả ra toàn bộ ý chí, đi quét hình trên phong nguyệt đại lục cái khác 21 vị Thái Dương thần động tĩnh. Để cho ta vui mừng đúng, vị này liệt nói chi thần người Thác Nạp Đề Ô duyên thật thật là tệ. Vậy mà không có bất kỳ cái gì một đồng bạn nguyện ý tới trợ giúp hắn. Liền tính cả là Mã Nhã thần hệ mặt khác 4 tên Thái Dương thần cũng là như cũ trên đại lục tùy ý phiêu đãng. Đối với vị này đồng bạn chiến đấu, không có nói ra có bất kỳ chú ý gì hứng thú. Chỉ có JC khi lấy được ta triệu hoán, chính khống chế lấy mặt trời chiến xa hướng phương hướng này phi nhanh. Thác Nạp Đề Ô đối ta đờ đẫn, càng lửa giận tăng vọt, cho rằng là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. một tiễn lại một tiễn, liên tục bắn mấy chục chi thái dương chân hỏa ngưng tụ hỏa diễm tiễn. Ta cũng thả ra chiếc kia màu đỏ sậm cự kiếm. Thác nạp đề ô tiễn thuật tại thái dương thần ở trong xem như rất không tệ. So Odin mặt trời nữ thần su mạnh hơn nhiều. Bắn ra thái dương thần mũi tên cũng càng có uy lực. Nhưng hắn tính cách so su càng táo bạo. Vậy mà không nhìn thấy hắn bắn ra thái dương thần mũi tên tại từng nhánh lặng yên biến mất. Còn đang không ngừng phát ra. Thái dương thần thần tính là được một đoàn hừng hực hỏa diễm. Vũ khí của bọn hắn đều thái dương chân hỏa cô đọng. Việc này bắn ra thái dương thần mũi tên. Không ít một con đều tương đương với giảm bớt bọn họ một phân thần lực. Tại dưới tình huống bình thường, thái dương thần mũi tên một chi cũng đủ để hủy diệt địch nhân. Căn bản sẽ không lâm vào tiêu hao như thế chiến đấu. Bọn họ vì giảm bớt thần lực tiêu hao, cũng biết sử dụng trường mâu, kim đao, tấm chắn, chiến xa, thậm chí hỏa liên những vũ khí này. Nhưng Thác Nạp Đề Ô rất rõ ràng đối với tiễn thuật tình hữu độc chung. Mã Nhã thần tộc mỗi cái thần chi đều có được chiến đấu cùng chém giết bản năng. Nhưng bọn họ chiến đấu cũng không tinh diệu. Tại rất nhiều thần hệ chung, Mã Nhã thần hệ đúng nhất phân loạn. Không có sáng thế thần. Ngũ đại đến cao vũ xà thần lẫn nhau không lệ thuộc. Cũng không quá quản thúc cái khác thần linh. Quá nhiều trí cao thần để Mã Nhã thần hệ có được cực cao ổn định tính. Nội bộ cực ít phát sinh chiến tranh. Cái khác thần hệ cũng không muốn trêu chọc Mã Nhã thần hệ. Nhưng cũng trực tiếp đưa đến cái khác thần linh năng lực chiến đấu thoái hóa. Khi ta cùng Thác Nạp Đề Ô chiến đấu bộc phát, trên mặt đất người mới biết, trên bầu trời đám mây đen, mới là sở chỉ huy có vong linh chiến đấu phía sau màn hắc thủ. Những người này lực lượng không có ý nghĩa, nhưng lại cũng không cam lòng chờ đợi hai chúng ta thần chi chiến đấu. Đến quyết định vận mệnh của bọn hắn, Tứ Vương Tử yên lặng từ bọn thủ hạ nơi đó, nhận lấy hai kiện vũ khí, một ngụm to lớn chiến phủ cùng một mặt cự thuẫn. Mỗi một món vũ khí đều so với hắn người bản cao hơn gấp ba. Chẳng qua Tứ Vương Tử nhẹ nhàng nhấc lên hai kiện vũ khí. Vậy mà không mảy may tốn sức. Hắn nhẹ nhàng mở ra bộ pháp. Từng bước một kiên cố đạp vào bầu trời. Ta chú ý tới tên này pháp tư đặc. Faster, vương tộc tử đệ tình huống khác thường. Lập tức nhiều hơn mấy phần hứng thú. Chỉ một ngón tay. Trên đầu một cây cờ lớn bên trên liền nhảy tiếp theo đầu khô lâu yêu thú. Hướng về Tứ Vương Tử giết tới. Tứ Vương Tử búa thuẫn giao kích. Bộc phát ra bén nhọn chấn minh. Cùng đầu kia khô lâu yêu thú giao chiến đến cùng một chỗ. Khiến ta kinh nha chính phải. Vị này Tứ Vương Tử sử dụng không biết đúng cái gì thần khí. Vậy mà tại hai cái đối mặt liền đem khô lâu yêu thú đánh nát. Ta lắc một cái bả vai. Còn lại từ phía trên cờ lớn khô lâu yêu thú cùng một chỗ nhảy xuống tới. Lúc này mới đem vị vương tử này cuốn lấy. Trong lúc cấp bách, ta thi triển một cái thời không thủ tự chi nhãn cho hắn hai kiện vũ khí. Liên quan tới cự phủ cùng tấm chắn tin tức. Giống như dòng sông nhỏ nước đồng dạng trong không khí biểu hiện ra. Lít nhà lít nhít số liệu đã chứng minh. Hai kiện vũ khí vậy mà có chút xa xưa. Phong Nguyệt Đại Lục từng có nguyên thủy thần linh. Ta đúng biết đến. Nhưng việc này nguyên thủy thần linh đều có nào. Lại không có cách nào đi thăm dò tuân. Việc này nguyên thủy thần linh đều bị phong nữ thần hoặc là cái khác giáng lâm thần chi. Thừa dịp việc này nguyên thủy thần linh còn 10 phần nhỏ yếu. Đem bọn hắn hoặc là nô dịch. Hoặc là hủy diệt. Cuối cùng để cả tòa Phong Nguyệt Đại Lục đã rơi vào việc này kẻ ngoại lai trong tay. Phong Nguyệt Nguyên Thủy Thần Linh cũng nắm giữ tương đương thần chức, đồng thời có trời sinh theo bọn hắn cùng lúc xuất hiện thần khí. Việc này Nguyên Thủy Thần Khí, tổng cộng xuất hiện qua hơn 10 món, Tứ Vương Tử trên tay hai kiện, là được Phong Nguyệt Đại Lục cổ xưa nhất Nguyên Thủy trong thần khí. Mặc dù hai kiện thần khí cấp độ cũng không cao lắm, nhưng lại và cả tòa Phong Nguyệt Đại Lục núi non sông ngòi. Địa mạch đi hướng cùng một nhịp thở, tùy tiện liền có thể vận dụng khối đại lục này địa mạch chi khí. Một tòa đại lục phồn diễn sinh sống, tất cả đều ỷ lại khối đại lục này chỗ sâu nhất dựng dục năng lượng mạch lạc. Tại Hoa Hạ thần hệ có thần chi sáng chế ra chuyên môn nghiên cứu nó học vấn, gọi là phong thủy. Tại cái khác thần hệ cũng có tương tự giống như năng lực. Tỉ như Mã Nhã thần hệ liền dạy sẽ tín ngưỡng nhân loại của bọn họ, thông qua cùng động vật linh hồn câu thông, đến tìm kiếm dưới mặt đất dòng sông cùng tài nguyên khoáng sản. Dạng này nguyên thủy thần khí, chỉ cần đại lục không hủy, liền sẽ không ngừng trưởng thành. Coi như bị thương cũng biết tự động tu bổ hoàn chỉnh. Chỉ khi nào bị hủy diệt, phản phệ lực lượng cũng biết tác dụng đến đại lục bản thể. Nếu như nguyên thủy thần khí hủy diệt quá nhiều lần, đại lục không chịu nổi, liền sẽ tạo thành cả tòa đại lục lục trầm, hoặc là địa chấn, hải khiếu, núi lửa phun trào chờ chút hủy diệt tính tai nạn, ghê tởm vong linh, các ngươi sẽ bị phong nguyệt chi chủ đánh về tử vong chi hải. Nhân loại chúng ta vĩnh viễn sẽ không hướng các ngươi khuất phục. Ngươi chẳng lẽ không biết, vong linh đều từng là con người sống sờ sờ. Không có nhân loại cũng không có vong linh. Thanh âm của ta có chút phiêu miểu hư đãng. Tứ vương tử nghe được sững sờ. Chẳng qua hắn tâm trí kiên nghị rất nhanh liền khôi phục lại. Cũng không lâu lắm trong hoàng cung lại bay lên bốn đạo thân ảnh. Xem ra đều vị vương tử này điện hạ thu nạp cao thủ. Trong đó một thân ảnh quen thuộc, chính là yêu tinh nhất tộc Bách Xâm trưởng lão. Ngươi lại ở chỗ này vẫn lạc. Đáng tiếc ngươi trăm ngàn năm cố gắng, mới thu được ngụy thần thần cách. Tín ngưỡng ta sẽ ban cho các ngươi lực lượng cùng vinh quang. Cuối cùng Thác Nạp Đề Ô tìm được cơ hội tuyên dương mình. Giơ tay ném ra năm cái ánh mặt trời vòng, đem tứ vương tử cùng đằng sau bay lên bốn người bao lấy. Bọn họ lập tức đều nhiều một bộ kim quang lóng lánh khôi giáp. Phi hành chuyển hướng lập tức linh hoạt rất nhiều. Thác Nạp Đề Ô, ngươi cái này dối trá Thái Dương thần. Ngươi cho rằng luôn luôn cần tín đồ cung cấp máu tươi đến tế tự tà thần. Luôn luôn cần tín đồ phát động chiến tranh thỏa mãn ngươi ngân muốn chiến thần. Tại mảnh này cần cùng bình thản an bình trên đường lớn. Thật sẽ có người nguyện ý tín ngưỡng. Ngươi đừng quên lần này hết thảy hàng lâm xuống 23 vị Thái Dương thần. Chỉ có ngươi nhất không làm cho người thích. Thác Nạp Đề Ô nghe giận dữ. Nhưng hắn lập tức hiểu tới. Hét lớn, ngươi chính là đầu kia ác ma. Chúng ta những Thái Dương thần này hàng lâm xuống, chính là vì thảo phạt ngươi. Hiện tại xem ra phần này công lao sẽ trở thành ta vật trong bàn tay. Đi chết. Thác Nạp Đề Ô đưa tay cầm ra một cây đen nhánh trường mâu. Đây là hắn chiến thần thần tính dựng dục vũ khí. Cảm giác đã triệt để chọc giận vị Thái Dương thần này. Để hắn bạo phát đắt đỏ nhất chiến ý. Nội tâm của ta có chút đắc ý. Xa xa một vòng đỏ nói sắp xếp đãng vân khí. Lao vùn vụt đi qua. Đó là Tracy. Cướp đoạt mặt trời nữ thần su thần tính hấp huyết quỷ nữ bá tước. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.